90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, quyết định tố giác. Lý Giai Minh nhẹ giọng nói, dù sao đủ ngươi cùng đứa bé tốn mấy năm, ngươi thích, chờ chúng ta kết hôn rồi, ta liền chuyển tới ngươi danh nghĩa, coi như không chuyển danh nghĩa, kết hôn rồi. Cũng là vợ chồng song phương tài sản, cho nên chỉ cần kết hôn là được. Triệu Nhụy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, Giai Minh, phòng này Cố Mộng có hay không phần? Cố Mộng mặc dù chết, nhưng mà không có ly hôn a, chết còn có một nửa tài sản đâu. Cho nên Lý Oánh Tuyết bọn họ nếu như muốn cái nhà này mà nói, Lý Oánh Tuyết thật giống như cũng có quyền thừa kế. Lý Giai Minh sửng sốt một chút, sau đó nói, nàng cũng kết hôn rồi, cùng nàng có quan hệ thế nào? Không cho nàng, những năm này Cố Mộng cũng không biết hố ta bao nhiêu tiền. Cũng cho Lý Oánh Tuyết rồi, vẫn không biết, còn chúng ta còn không có ra đời, ta còn phải cung hắn thành người. Tất cả mọi thứ, cũng để lại cho nhi tử, người khác ai cũng không cho, đó cũng quá ít đi. Còn phải từ lão Lý trên tay chụp ra chút gì. Bất quá như vậy phải thảo luận kỹ hơn. Trước kết hôn, lãnh giấy hôn thú rồi. Cái khác từ từ đi. Lý Oánh Tuyết, ngươi đứng ở chỗ này làm gì chứ? Ngay tại Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy nói chuyện thời điểm, đang tại bọn họ cửa phòng, Lý Oánh Tuyết đang dán lỗ tai nghe, nhưng mà bị lên lầu tới bắt cờ tướng Lý Ác Du phát hiện. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mới vừa Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy nói, nàng có thể đều nghe, lại mẹ tài sản đều phải chiếm đoạt. Lý Giai Minh thật là lấn hiếp người quá đáng. Lý Oánh Tuyết trong lòng có thù, liền đối Lý Ác Du nói, Ác Du, mẹ ta chết, lúc ấy ông nội mua cho ngươi một bộ phòng ngươi biết không? Coi như lúc ấy ba không muốn cho ngươi, nhưng mà trên danh nghĩa, người ta đều là mẹ ta đứa bé, chúng ta cùng tỷ đều có quyền thừa kế, đem cái đó nhà từ ba trong tay phải về tới đi. Ta không muốn cho ngươi cùng tỷ, dù sao không thể tiện nghi Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy. Mà Lý Oánh Tuyết cũng có khác tính toán, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đều có tiền, căn bản cũng coi thường một sáu phòng đi, nhất muốn bọn họ hai cái giúp nàng cướp. Cuối cùng liền có thể trở thành nàng. Lý Ác Du lắc đầu nói, đó không phải là ông nội cho ba sao? Nhìn ông nội làm sao chia đi. Tiếp Lý Ác Du liền lại lên lầu. Ba lầu trên lầu có cái lầu các, thả tạp vật. Lý Ác Du rất nhanh từ lầu các trong xuống, sau đó lại đi xuống lầu. Lý Oánh Tuyết nghĩ kêu hắn nói chuyện, nhưng mà một mực không tìm được cơ hội. Lý Oánh Tuyết cuối cùng khí dậm chân, thật là bổng truy, tiền cũng không muốn, tài sản cũng không muốn. Bây giờ Lý Giai Minh bị ma quỷ ám, còn có thể nghe Lý Tồn Thiện cái rắm, thật là bị bọn họ Lý ra những thứ kia con lừa ngu ngốc cho tức chết. Lý Tồn Thiện có cái đặc biệt tốt tơ vàng gỗ lim bàn cờ, nhưng là cũng là bởi vì quá tốt, quá đắt giá, một mực đem bỏ xó. Không bỏ được dùng, hôm nay Lý Ác Du muốn cùng ông nội đánh cờ, liền muốn dùng cái này bàn cờ. Sớm trước Lý Tồn Thiện không bỏ được, hiện đang tại cái tuổi này rồi. Phát hiện công danh tiền tài trần cùng đất, thật giống như con cháu cao hứng quan trọng hơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dù sao hắn thì có tâm tư như vậy. Vật ngoại thân không trọng yếu, nhường Lý Ác Du đi lấy. Lý Ác Du liền phát hiện Lý Oánh Tuyết không đúng. Lý Ác Du căn bản không có xuống lầu, trực tiếp đi lầu 2. Phía đông một gian, Lý Thiếu Cẩn phòng, Lý Thiếu Cẩn mở cửa. Lý Ác Du không nói hai lời, chính mình cướp vào nhà, sau đó đóng cửa nói, sau này nói chuyện phải đóng cửa. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thế nào, có gian tế, cũng không phải là... Lý Oánh Tuyết phòng đang tại ba miệng, Lý Giai Minh bọn họ chính là quên đóng cửa mới bị nghe lén. Lý Ác Du đem mới vừa chính hắn bắt Lý Oánh Tuyết thời điểm tình tiết nói. Sau đó nói, tỷ, Lý Oánh Tuyết liền trực tiếp cùng ta nói kia 6 phòng chuyện. Xem ra nàng là nghe được cái gì, cùng nhà có liên quan, cùng Triệu Nhụy có liên quan. Cho nên Lý Ác Du không phải đứa ngốc, Lý Oánh Tuyết cũng không phải đứa ngốc. Lý Oánh Tuyết nhưng cố ý nói cho Lý Ác Du, liền là muốn cho bọn họ giết lẫn nhau. Sau đó nàng tốt ngư ông đắc lợi đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, ta vốn là không có muốn đi đối phó Triệu Nhụy. Cố mộng chết, Lý Oánh Tuyết thù từ từ đi. Nhưng nhìn tới đây hai người cũng không an phận. Lời này rõ ràng có ý ám chỉ. Lý Ác Du hỏi, tỷ ngươi bây giờ muốn đối phó bọn họ. Suy nghĩ một chút nói, tính toán rồi, những thứ đó vật ngoại thân, chúng ta cũng không thiếu. Dù sao coi trọng ông nội, đừng nữa cho ba đồ, liền về điểm kia sản nghiệp, nhường bọn họ tranh đi đi. Như vậy sao được, nếu như chỉ tranh về điểm kia sản nghiệp, chính nàng cũng không lạ gì, nhưng là người đều là không biết đủ a. Từ Cố Mộng, Triệu Nhụy, Lý Oánh Tuyết rõ ràng thích Tiêu Thần nhưng gả cho Cố Đình Chu là có thể nhìn ra. Này ba người, đều là có thể cân nhắc thiệt hơn. Sau đó đều là đối chính mình đặc biệt ngoan người. Triệu Nhụy chỉ lấy đến Lý Giai Minh về điểm kia tài sản. Nàng làm sao cam tâm, mà đã giết người người. Nếu như không cam lòng, lại tổn thương người nhà làm thế nào? Bắt đầu còn do dự có muốn hay không đem Triệu Nhụy thằng chi ô pháp Lý Thiếu Cẩn. Nhìn Lý Ác Du, trong lúc bất chợt giống như là nhìn thấy một điểm ánh sáng nhạt. Nàng vỗ vỗ Lý Ác Du bả vai nói, ta biết phải làm sao, ngoặc kép, bởi vì là thời kỳ đặc thù, người một nhà quan hệ cũng đặc thù, cho nên ăn cơm đoàn viên thời điểm, có thể tưởng tượng được cái loại đó bầu không khí. Hết sức khó xử, nhất là lão Lý cùng Hoàng Chân. Một câu nói chưa nói, ăn xong trước hết rút lui. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đang tại ông nội bà nội sau khi đi cũng đi. Lý Oánh Tuyết bởi vì ôm hận, không ăn được, cũng quăng ra đũa không biết đã làm gì. Chỉ có Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh ăn cho ngon. Triệu Nhụy đây là lần đầu tiên đang tại Lý Tồn Thiện trong nhà ăn cơm a. Nàng lần đầu tiên đến cửa, trước kia cho tới bây giờ chưa ăn qua Lý gia đầu bếp làm cơm. Cũng ăn quá ngon, cái này làm cho nàng càng chắc chắn, nhất định phải lấy được Lý gia hết thảy. Trên đám người sinh hoạt, thật là không tham dự, không cách nào tưởng tượng. Hai người ăn rất vui vẻ, Triệu Nhụy đều nhanh quên, thêm mấy ngày nàng đối với người khác bỏ thuốc, người kia... Ngày hôm qua vừa mới chết, Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn thấy một cái bóng trắng ở sau lưng thoáng qua. Nếu như đoán không lầm, chính là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết muốn cho Cố Mộng đái hiếu, cho nên mặc tương đối yên lặng. Lý Thiếu Cẩn đi nhanh lên vào Lý Tồn Thiện thư phòng. Thật tốt, Lý Tồn Thiện ngay tại trong thư phòng lật sách đâu. Lý Thiếu Cẩn tướng môn tiện tay nhẹ nhàng kéo một cái. Không có nghe thấy khóa cửa thanh, nàng cũng biết chuyện thỏa. Lý Tồn Thiện thấy cháu gái đi vào, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, bởi vì Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du thường xuyên ngược lại hắn trong thư phòng tìm sách. Hắn cúi đầu tiếp tục lật sách, sau đó một bên viết xuống mình tiếng Trung phiên dịch. Lý Thiếu Cẩn nói, ra, ta muốn cùng ngươi tham khảo một chuyện. Lý Tồn Thiện lúc này mới ngẩng đầu lên. Chuyện gì a? Nói xong, Lý Tồn Thiện cả người cũng căng thẳng, bởi vì trước mắt hắn Lý Thiếu Cẩn hết sức nghiêm túc. Không sợ cháu gái khóc náo, chỉ sợ nàng nghiêm túc, bây giờ phi thường ghét quản trong nhà kia gian hàng nát chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội, nói y học vấn đề, Cố Mộng bị bệnh thời điểm ngươi đi xem không có, ta đi xem nàng thời điểm nhéo một cái nàng bắp thịt. Tại sao ta có loại cảm giác, Cố Mộng không hề nghĩ là bị bệnh, giống như là trúng độc đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.